Vô Tội Mưu Sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Hoa Lan Đoạn Trường. 3. Ngoặc kép chấm chấm, mặc dù chúng ta hoài nghi hung thủ là lái xe khí thi, nhưng cho tới bây giờ, còn không có phát đương nhiệm gì khả nghi cỗ xe. Cái này cùng cái thứ ba khí thi địa điểm có chút cùng loại. Nơi thứ ba khí thi địa điểm tại Muôn Phương Quảng Trường lầu một bể phun nước, cũng là một chỗ tương đối khoáng đạt địa phương. Mặc dù có rất nhiều giám sát đầu, hung thủ cơ hồ tránh đi tuyệt đại bộ phận, chỉ có khoảng cách rất xa camera vỗ xuống một chút mơ hồ hình ảnh. Lúc ấy là tại ban đêm lúc tan việc, chúng ta phỏng đoán hung thủ từ cửa hông đem thi khối mang vào. Khoảng cách bể phun nước vừa vặn có vài chỗ góc chết. Mức độ lớn nhất ẩn nấp chính mình. Cái thứ hai người bị hại ông Hồng không giống nhau lắm. Thi thể của nàng là trong nhà phát hiện. Chúng ta cẩn thận kiểm tra Nguyệt Quế vườn cư xá camera giám sát lúc phát hiện. Ông Hồng chỗ ở con đường kia. Hết thảy có 4 cái camera giám sát. Đều bị nhân vì phá hủy. Hung thủ tương đương có gây án kinh nghiệm, mà lại rất quen thuộc cư xá xấu cảnh. Lúc trước hắn khẳng định bỏ ra rất nhiều tinh lực cùng thời gian đem cư xá hoàn cảnh hiểu rõ ràng. Tống Ngọc Lâm đánh gãy, cửa tiểu khu điều tra sao? Đó là cái phong bế cư xá. Hung thủ như phải lái xe ra vào cư xá, khẳng định phải trải qua bảo an. Lại nói cổng cũng có camera. Kiểm tra qua, không có phát hiện dị thường. Chúng ta hoài nghi hung thủ hoặc là lấy được vào cửa tạp, hoặc là ở bên ngoài bắt cóc ông Hồng, mở nàng xe đem mang vào cư xá. Ta nghĩ hắn lúc đầu cũng dự định cuối cùng dùng ông Hồng xe tới khí thi. Dạng này ẩn nấp, không dễ dàng bị phát hiện. Nói cách khác, tại ông Hồng trên thân cũng không có tìm được có giá trị manh mối có đúng không? Tống Ngọc Lâm có chút thất vọng, nhưng ta nghe nói, hung thủ tại trong nhà nàng thiết kế một cái phức tạp mê cục. Đây là có chuyện gì? Đỗ Chí Huân chần chờ một chút, ngoặc kép, hung thủ đem ông Hồng thi thể giấu ở trong tủ lạnh. Đem trong phòng khiến cho rất loạn, ngụy trang thành nhìn như nhập thất cướp bóc dáng vẻ. Hắn liền lợi dụng rau quả trái cây cùng thư tịch vân vân những này tiện tay có thể cùng vật phẩm. Âm thầm thiết trí mật mã. Mật mã đáp án chính là thứ ba khởi khí thi hiện trường. Ngươi chờ một chút, ngươi mới vừa nói hung thủ thiết trí mật mã. Là cái gì mật mã? Tống Ngọc Lâm tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Nghe nói, hung thủ dùng đến chuồng heo mật mã còn có phiên thiết mã. Nghe nói, cái này mật mã không phải ngươi giải mã. Không phải, đó là ai giải mã? Đỗ Chí Huân nhìn một chút ngồi tại nơi hẻo lánh Vương Sùng. Ánh mắt của mọi người cùng một chỗ nhìn về phía hắn. Vương Sùng có chút khẩn trương. Lắp bắp nói, vâng, ta, chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Tống Cục trưởng, ngươi cùng với ai cùng nhau nghiên cứu? Tống Ngọc Lâm truy vấn. Biểu lộ rất nghiêm túc, ta cùng, Vương Sùng phát hiện Tống Cục trưởng nhìn mình ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Trong lòng càng khẩn trương, lấy xuống cảnh mũ, dùng lực cào đầu, cùng đinh tiềm. Tống Ngọc Lâm một điểm đều không ngoài ý muốn. Hỏi, đã nhưng vụ án này đinh tiềm có tham dự, làm sao không mời hắn đến? Trong phòng họp lập tức yên lặng, không người nói tiếp. Vấn đề này khó như vậy trả lời sao? Đinh Tiềm người đâu? Đỗ Chí Huân đành phải nói. Đinh Tiềm hắn hiện tại là ngại nghi nhân. Bị chúng ta khống chế lại. Ngại nghi nhân? Hắn có cái gì hiểm nghi? Hắn có giết người hiểm nghi? Hắn là tại ông Hồng nhà bị bắt lại. Ta điều tra qua. Ông Hồng cùng hắn vốn không quen biết. Là ông Hồng trượng phu đi công tác khi về nhà. Phát hiện trong nhà một mảnh hỗn độn, đinh tiềm chính ở nhà hắn bên trong. Trượng phu nàng sau đó liền báo cảnh sát. Đinh tiềm có giải thích qua hắn là như thế nào đi ông? Hồng nhà sao? Hắn nói ông Hồng là bệnh nhân của hắn. mà là xưng hô ông Hồng gọi Bạch Lộ. Nhưng là chúng ta điều tra, ông Hồng cùng vốn là không có đi hắn nhìn qua bệnh. Hai người bọn họ căn bản cũng không nhận biết. Cái này hoàn toàn đều là đinh tiềm lập. Tống Ngọc Lâm thần sắc càng ngưng trọng thêm. Liền hắn cũng cảm thấy khó hiểu. Nghĩ mãi mà không rõ cái này trong đó vấn đề nằm ở đâu. Hắn lại hỏi, chỗ lấy các ngươi hoài nghi là đinh tiềm giết người. Vậy các ngươi có tìm tới hắn giết người chứng cứ sao? Tại ông Hồng nhà phát hiện đinh tiềm dấu chân cùng vân tay. Ta muốn chính là trực tiếp chứng cứ. Nếu có thể chứng minh ông Hồng là như thế nào bị đinh tiềm giết chết chứng cứ. Ánh mắt của hắn rơi vào Liễu Phỉ trên thân. Trước mắt trực tiếp giết người chứng cứ còn không có tìm được. Liễu Phỉ ăn ngay nói thật, ta đang chuẩn bị tiến hành tiến một bước kiểm tra thi thể. Kết quả cụ thể cần giải phẫu về sau mới có thể biết. Ta nghe nói người bị hại hai chân trở xuống đều không thấy. Các ngươi có tìm được hay không? Trước mắt còn không có. Tống Ngọc Lâm xoay mặt lại hỏi Đỗ Chí Huân. Người đã lục soát điều tra đinh tiềm nhà đi. Phát hiện cái gì gây án hung khí hoặc là cái khác chứng cứ không có? Không có, vậy cũng không kỳ quái. Rất nhiều giảo hoạt tội phạm cũng sẽ không trong nhà mình lưu hạ bất luận cái gì phạm tội manh mối. Chấm ngoặc kép, Đỗ Chí Huân nói cũng có lý. Tống Ngọc Lâm lại hỏi, nếu đinh tiềm là hung thủ, hắn tại sao phải giúp cảnh sát giải mã phạm tội hiện trường mật mã đâu? Không thể loại trừ đây là hắn tự biên tự diễn cái bẫy. Đỗ Chí Huân nói, kia mục đích ở đâu đâu? Chứng minh mình trong sạch sao? Không cần thiết dạng này tốn công tốn sức a. Đối mặt Tống cục chất vấn, Đỗ Chí Huân không kiêu ngạo không tự ti. Dựa vào lý lẽ biện luận, dương hành lý toái thi án tội phạm bản thân liền tâm lý dị thường. Thường xuyên làm một chút chúng ta rất khó lý giải sự tình. Chúng ta thường nhân cảm thấy chuyện không có ý nghĩa. Hắn lại thích thú, tựa như hắn giết người toái thi. Nhất định phải không nhiều không ít. Liều xếp gỗ đồng dạng, chỉnh chỉnh tề tề chất đầy dương hành lý. Còn muốn lựa chọn đặc thù hoàn cảnh khí thi. Cái này đều thuyết minh người này khác hẳn với thường nhân bệnh trạng tâm lý. Hắn mục đích liền đang hưởng thụ phạm tội quá trình. Cho nên thiết kế những này mật mã cục cũng không có gì kỳ quái. Đỗ Chí Huân một phen lại để Tống Ngọc Lâm nhất thời không nói gì phản bác. Muốn vì đinh tiềm nói hai câu nói. Lại làm cho Đỗ Chí Huân đỉnh trở về. Lúc này. Liền nghe Quách Dung Dung vụt sáng mắt to, xen vào, thế nhưng là, có một vấn đề ta không có nghĩ rõ ràng. Đại thúc, ếch không, người bị tình nghi đinh tiềm, hắn bởi vì rất hưởng thụ phạm tội quá trình, cho nên hắn cố ý tại giết người hiện trường thiết kế những cái kia mật mã vấn đề khó khăn. Đó chính là nói, mật mã hẳn là cho cảnh sát chúng ta chuẩn bị. Nếu như chúng ta cũng đoán không ra, kia mới biểu hiện hắn lợi hại nha. Thế nhưng là, hiện tại không đợi chúng ta đi giải mật, chính hắn đem bản thân thiết mê cục giải. Ta liền làm không rõ ràng, chính hắn cùng mình chơi có khả năng có ý tứ gì a? Quách Dung Dung lập tức một chút để Tống Ngọc Lâm hiểu ra. Nói rất đúng a, cái này căn bản là tự mâu thuẫn nha. Ngươi thấy thế nào, Đỗ Tổ trưởng, Đỗ Chí Huân vẫn thật không nghĩ tới tầng này. Một chút cho đang hỏi. Hắn hung hăng trừng Quách Dung Dung một chút. Quách Dung Dung lúc đầu rất đắc ý. Phát hiện Tổ trưởng mặt đều khí thanh. Dọa đến một vươn đầu lưỡi. Mau đem cúi đầu. Đỗ Chí Huân quay đầu tiếp tục cùng Tống Ngọc Lâm tranh luận. Đinh tiềm người bản thân liền có trọng đại hiềm nghi. Năm đó bản án, hắn còn có rất nhiều điểm đáng ngờ không có rửa sạch đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.